Chương 1192, sinh mệnh chi hỏa, cầu đặt. Chương 1192, 3.000 hào phụ thuộc thế giới, đông bắc phương hướng 37 vạn năm ánh sáng. Nơi đây đồng dạng có một tòa ẩn dấu không đáy vực sâu. Nếu như gần sổ ở chỗ này nhất định sẽ nhìn ra đây chính là trí tuệ xỉn dù đã từng lưu lại vực sâu. Lúc này chiếm giữ ở nơi này bên trong là một đám tốt giống như một đầu nhân ngây người chát khôi lỗi. Thời gian giống nhau, tây nam phương 45 vạn dặm. Giống nhau vực sâu, chỉ là cái này bên trong vực sâu chỉ là tới gần cũng đủ để cho tâm trí người mở rộng ra. Có thể tạo thành loại này thần hiệu toàn bộ vũ trụ chỉ có ngộ đạo thần thụ, mà lúc này không ngừng thâm nhập trong đó thăm dò lối ra toàn bộ đều là một ít tương đối thần bí dị tộc chủ thần. Mà thời gian giống nhau, gần sổ đã ở khổ tư như thế nào đối phó quái ngư. Tam phương thế lực, cũng không biết với nhau tồn tại. Thế nhưng tuyển trạch vào lúc này cùng nhau xông vào sinh mệnh nguyên giới, liền quyết định bọn họ giữa lẫn nhau đã định trước sẽ phát sinh va chạm. Mà phương đó đi đầu tìm ra thủ đoạn đối phó với quái ngư, liền nhất định có thể chiếm trước tiên cơ nhanh người một bước. Không đủ còn chưa đủ càng là nghiên cứu, gần sổ thì càng cảm giác thời gian không đủ. Vì vậy hắn quyết định tạm dừng một cái trở lại nguyên thủy thế giới âm dương mộ huyệt, ở bất hủ bên trong tòa cổ trận thôn vệ càng nhiều hơn kiếp trước thân cách, sau đó đạt được càng nhiều hơn trí nhớ kiếp trước. Sinh mệnh nguyên giới loại này địa phương kiếp trước của hắn không có khả năng một điểm nghiên cứu cũng không có. Trong trận lần lượt thôn phệ, Hoàng Kim trở xuống thần cách rất nhanh luyện hóa kết thúc. Mà Hoàng Kim thần cách tuy là đã có thể miễn cưỡng thôn phệ, thế nhưng nuốt chừng một cái lại cần thời gian rất dài tiêu hóa, vì vậy gần sổ đem thôn phệ người giao cho vận mệnh pháp tắc, cuối cùng lựa chọn đệ 2391 đời Hoàng Kim thần cách. Thôn phệ ngay từ đầu, gần sổ cũng biết tự chọn đúng rồi. Bởi vì này một đời hắn nắm giữ chính là sinh mệnh pháp tắc, thậm chí chuyên môn nghiên cứu chính là sinh mệnh nguyên giới, vì chính là đối với tự thân thiên phú cùng huyết mạch tiến hành cải tạo, có đời này ký ức cùng pháp tắc truyền thừa, phá giải quái ngư bí mật liền dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên là trọng yếu hơn, hay là đối với sinh mệnh nguyên giới hiểu rõ ra tăng rồi. Đương nhiên những thứ này chỉ có thể làm một chủng tham khảo, dù sao từ một đời kia đến hiện tại đã qua thời gian dài như vậy. Sinh mệnh nguyên giới phát sinh loại biến hóa nào cũng không ngạc nhiên, mộng cảnh thế giới gần sổ bắt đầu cùng tinh thần lại một lần nữa tìm kiếm giải quyết quái ngư phiền toái biện pháp. Lúc này đây nghiên cứu, quả nhiên tìm được quái ngư bộ phận bí mật. Quái ngư bản thân trong cơ thể vô số thần kinh tổ thành nguyên rủa cùng trận đồ, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là chuyển hóa trận đồ. Những thứ này quái ngư có thể hấp thu bất luận cái gì ngoại lai lực lượng trải qua sinh mệnh bổn nguyên chuyển hóa đồng hóa thành một loại đặc thù tử vong chi lực. Ở giữa chuyển hóa môi giới, đúng là hắn hết sức quen thuộc ngộng cảnh pháp tắc. Sinh mệnh, ngộng cảnh cùng tử vong, ba người này cấu thành một cái tam giác tuần hoàn. Cái này tuần hoàn ở đơn độc quái ngư trên người còn không rõ lộ vẻ. Thế nhưng nếu như quái ngư hàng trăm hàng ngàn cái này tuần hoàn điệp ra dung hợp, sẽ mang cho những thứ này quái ngư gần như bất tử bất diệt lực lượng kinh khủng. Càng là sinh mệnh bổn nguyên hội tụ địa phương, những thứ này quái ngư lực lượng lại càng khủng bố. Muốn đối phó những thứ này dị bẩm thiên phú quái ngư, hoặc là khiến chúng nó nằm ở sinh mệnh bổn nguyên cắt đứt địa phương, hoặc là đánh liền phá loại này tam giác tuần hoàn chuyển hóa, không được nữa cũng chỉ có thể dùng bì hệ nở pháp đờ ân nở đôn nở bắt một cái phong ấn một cái từng bước suy yếu những thứ này quái ngư. Phá hư tam giác cân bằng, cái này là tốt nhất phương pháp, thế nhưng cần thời gian quá mức dài dằng dặc. Vì vậy không cần suy nghĩ nhiều. Gần sổ trực tiếp giao cho siêu não lấy tư cách thời gian dài nhiệm vụ. Còn lại hai cái phương pháp, đủ để ứng phó những thứ này quái ngư. Xuyên qua không gian thông đạo, cái này một thứ nguyên tiêu đã có kinh nghiệm, không đợi truyền tống kết thúc đã dùng đại thôn phệ thần thuật dung hợp sinh mệnh pháp tắc đối với chu vi tiến hành không khác biệt thôn phệ. Nơi đây sinh mệnh bổn nguyên tạo thành hồ nước nói cho cùng chỉ có mấy ngàn thước vuông. Vì vậy toàn lực thôn phệ dưới, chỉ là trong nháy mắt đã thôn phệ hết sạch. Lúc này thay đổi bất kỳ một cái nào Hoàng Kim thấy như vậy một màn, đều sẽ đưa cho gần sổ tìm đường chết hai chữ. Sinh mệnh nguyên giới có chính mình đặc thù quy tắc, đó chính là nơi đây hết thảy tất cả có thể ở sinh mệnh nguyên giới sử dụng hấp thu, nhưng là lại không thể dùng không gian bao vây mang ra khỏi sinh mệnh nguyên giới. Muốn mang đi ra ngoài, cần thỏa mãn phi thường điều kiện đặc thù. Mấy nghìn vạn lập phương sinh mệnh bổn nguyên. Nếu như trong nháy mắt hấp thu đủ để cho trong cơ thể sinh mệnh lực hoàn toàn áp đảo còn lại hết thể nguyên tố, kết quả cuối cùng ngay cả là hoàng kim cũng sẽ bị trong nháy mắt đồng hóa thành cự nhân ma diệt ý chí và chân linh trở thành mới cự thú. Bổn nguyên thần đang chuyển hóa gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Tinh thần hải bên trong, địa ngục vũ trụ dường như không đáy lỗ đen giống nhau bắt đầu thôn phệ sinh mệnh bổn nguyên, sau đó đi qua bổn nguyên thần đang chuyển hóa thành các loại nguyên tố cơ bản cường hóa hoàn thiện toàn bộ địa ngục vũ trụ, mà đại bổn nguyên thần thuật thì không ngừng chấn áp tạm thời không cách nào tiêu hóa sinh mệnh bổn nguyên. Con cá mất đi thủy, trên lý thuyết liền cách cái chết không xa. Nhưng đây chỉ là phàm vật, mất đi sinh mệnh bổn nguyên quái ngư tuy là phi thường khó chịu, thế nhưng ngay lập tức sẽ thích ứng ở trong không khí du tẩu, từng cái hé miệng lộ ra mang theo tử vong chi lực hàm răng cắn về phía gần sổ cái này đầu sọ gây nên. Còn không có đánh tới, mấy trăm đạo tán loạn ý chí đã cùng cộng lại nghiền ép lên tới. Thế nhưng cái này một thứ nguyên tiêu sớm có chuẩn bị, vũ quang kính thập bội mạnh mẽ hóa ý chí lĩnh vực, mặc dù những thứ này quái ngư liên thủ ý chí phong bạo cũng vô pháp xé bỏ ý chí của hắn lĩnh vực, mà miễn là ở trong lĩnh vực hắn bất luận cái gì năng lực cũng không chịu đến sinh mệnh nguyên giới áp chế có thể thỏa thích thi triển. Kính quang thôn phệ, từng cái quái ngư đã bị xa nhau phong ấn đến kính trung thế giới. Nguy cơ giải trừ, gần số mịch có rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm quan sát bốn phía. Trên trời là ước chừng 3.000 khỏa bích lục hỏa cầu bỏ ra bích lục quang mang, đại địa, núi đồi, sông, thậm chí là gió, mây toàn bộ đều là màu xanh biếc lục sắc bản thân là rất đẹp mắt nhan sắc, thế nhưng nếu như toàn bộ thế giới chỉ có một loại nhan sắc liền phi thường dọa người. Sinh mệnh chi hỏa gần sổ chứng kiến vô tận trời cao hỏa cầu ngưng trọng nói. Toàn bộ sinh mệnh nguyên giới hạch tâm chính là chỗ này chút sinh mệnh chi hỏa, chúng nó không chỉ mang đến vô cùng sinh mệnh bổn nguyên. Đồng thời cũng là toàn bộ sinh mệnh nguyên giới nguy hiểm nhất địa phương. Lúc này đây tới cướp đoạt tạo hóa pháp cầu, nói thật hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Tương đối mà nói những thứ này bổn nguyên sinh mệnh chi hỏa biến thành ngôi sao mới là hắn đệ nhất mục tiêu. Mệnh tinh nhất tộc mệnh tinh thiên phú có thể cho hắn cùng một viên ngôi sao khế ước. Những thứ này bổn nguyên sinh mệnh chi hỏa sở hóa tinh thần chính là lựa chọn tốt nhất. Tùy tiện khế ước một cái đều có thể đạt được vô cùng vô tận sinh mệnh bổn nguyên. Đồng thời trung báo tử chi hỏa nếu như có thể thôn vệ bổn nguyên sinh mệnh chi hỏa, từ nay về sau khắc chế sinh mệnh pháp tắc liền dễ dàng rất nhiều. Muốn hoàn thành khế ước, cần một tòa hoàng kim đẳng cấp tinh quang tế đàn. Mà tế đàn bản thân cần xây ở tuyệt đối an toàn địa phương, mà sinh mệnh nguyên giới như vậy địa phương cũng không dễ tìm. Tuy là trí nhớ của kiếp trước có như vậy một cái địa phương, thế nhưng đã nhiều năm như vậy còn không biết cái này địa phương hiện tại có tồn tại hay không. Còn như lúc này, hay là trước hảo hảo sống sót lại nói. Sinh mệnh nguyên giới nguy hiểm nhất vĩnh viễn không phải hoàng kim thực vật cùng cự thú, thực vật đến cùng có thể tùy ý di động phi thường hiếm thấy, mà cự thú mỗi một người đều là không có đầu óc phi thường dễ dàng lừa gạt không thể trêu vào tránh lên, chân chính nguy hiểm vừa vặn đến từ chính cái này thế giới bản thân. Ê, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong, một bên trong hồn, nhãn manh tâm chưa mù mịt khen thưởng, ngày mai bắt đầu khôi phục sáng sớm cập nhật.